Chương 442, hẹp hòi nữ nhân 19. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, vẫn là để người đưa tin sẽ dư ra đi, nàng muốn biết Dư Phú Xương đối với việc này là cái gì ý nghĩ. Bây giờ nàng tại giữ đạo hiếu, là không tốt đi ra ngoài. Dư Mẫu tới rất nhanh, buổi sáng đưa ra tin, buổi chiều liền đến, sắc mặt không tốt lắm, hẳn là tức giận. Kia hôn trướng, ta liền biết nàng không có hảo tâm nghĩ, trước kia ngươi cha còn nói nàng thiện lương ta nhô va ho. Dư Mẫu khí đến không nhẹ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì bảo lan vào dư ra việc này, bên ngoài đều phí phí dương dương ta mới biết được, vốn còn tới cho là ngươi cha lại uống say, cố ý tìm hắn hỏi, nguyên lai hắn cũng không biết việc này. Kia nữ nhân, nàng chủ ý rất lớn, ngươi yên tâm, ta chính là đem bảo lan đưa đi Amnico, cũng sẽ không để nàng đến trước mặt ngươi tới. Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ tới thì ra là như vậy, kia Liên Di nương xem như được ăn cả ngã về không, dấu diếm dư gia phu thê định ra hôn sự, bị giận chó đánh mèo là nhất định. Điền gia đối nàng cứ như vậy quan trọng, nàng nghĩ như vậy, cũng liền hỏi như vậy. Dư Mẫu nhíu mày, việc này còn muốn theo bảo lan hôn sự nói lên. Trước đó vài ngày Liên Di nương nhà mẹ đẻ ca ca đi cầu thân. Những năm gần đây, bảo lan cứu cứu trôi qua không tốt, lúc trước Liên Di nương sẽ vào cửa cũng là bởi vì hắn cứu được người cha cảm thấy này môn hôn sự không sai, dù sao gả bảo lan trở về, giúp đỡ một bút đồ cưới, bên kia cũng có thể tốt hơn chút. Nhưng là ngàn tính vạn tính không nghĩ tới bảo lan không vui, chính là Liên Di nương cu nở dê không nguyện ý nữ nhi gả về nhà ngoại, bí mật đem nàng hứa đến điền ra tới. Như thế, cũng khó trách Dư Bảo Lan nguyện ý làm thiếp. Người ngoài không biết, người nhà họ Dư là biết bọn họ phu thê hai mỗi người một ngả. Thấy nàng trầm mặc, Dư Mẫu trấn an nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Các ngươi còn tại hiếu kỳ, lúc này nạp thiếp, cu nở dê may mà điển ký ân nghĩ ra, hắn không muốn mặt, hài tử còn muốn trở về sau, ta liền cùng với các nàng nói rõ ràng, hoặc là gả qua bên kia nàng cứu cứu ra. Hoặc là liền đi am ni cô có vào hay không tới, Sở Vân Lê không quá để ý đương nhiên, không đến vậy là tốt. Hôm sau buổi sáng liền truyền ra tin tức, dư gia cô nương sớm có hôn sự, là nàng nương nhà biểu ca. Tùy ý liền muốn thành hôn. Sở Vân Lê còn tại nghe Kim Tử bẩm báo, nghe được say sưa ngon lành. Điền Kỳ Ân liền khí thế hùng hổ vào cửa, ngươi quá ác độc, ngươi không muốn để cho ngươi muội muội vào cửa. Cũng không nên bỏ vào như vậy hôn sự cho nàng, hôn sự này cũng không phải là nàng hứa, kia là Dư Phú Xương cùng Dư Bảo Lan cứu cứu định, người này tại sao không đi tìm bọn hắn lý luận đâu. Quả hồng chọn nhuyễn miết ra, Sở Vân Lê mới không quen hắn tật xấu này, nhi nữ hôn sự tự có cha mẹ làm chủ, Liên Di nương cũng không phải là đứng đắn trưởng bối, hai người các ngươi xem như không mai mối, tàng tiệu với nhau. Ngươi Điển Ký Ân oán hận bỏ rơi ngón tay, không thể nói lý. Ngươi đừng tưởng rằng ngăn cản nàng, ta liền không nạp thiếp. Sở Vân Lê nhàn nhạt nói, tùy ngươi, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hiếu kỳ nạp thiếp, vô luận dạng gì lý do, đều nói thì dễ mà nghe thì khó. Ngươi không muốn mặt, hai tử còn muốn Điển Ký Ân đã quay người, nghe vậy xoay người lại, cười lạnh nói, ngươi muốn ngăn ta ngươi ngăn được vứt xuống một câu, hắn lần nữa rời đi. Lúc trước bởi vì Điển Mẫu chết cờ ân ở Quỷ Linh, vốn còn tới tại cấm túc bên trong Điển Thận hai vợ chồng đều thả ra, gần nhất nghe nói lại tại hỏi Điển Ký Ân muốn kia hai lượng bạc nợ, bất quá, đương nhiên là còn không lên. Điền phụ mỗi tháng phát cho đại phòng ba lượng bạc, một đến nhật tử, Sở Vân Lê cũng làm người ta đi lĩnh. Chưa nói xong nợ, hắn nếu là đi ra ngoài, kia thật là một đồng tiền đều không có. Có lẽ là Sở Vân Lê nói Điển Ký Ân nghe lọt được, mấy ngày đi qua, cũng còn không nghe thấy hắn nạp thiếp tin tức. QNZ có lẽ là không có bạc, Điền phụ lại sủng hắn, QNZ sẽ không ở lúc này giúp hắn lo liệu nạp thiếp chuyện. Sở Vân Lê đi một chuyến y quán xem sổ sách, trưởng quỹ đứng ở một bên muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Trưởng quỹ xoay người đi đóng cửa lại, trở lại bên người nàng sau hạ giọng, tiểu nhân có cái bất thành khí chất tử, thích nhất cùng sòng bạc bên trong không đứng đắn người lai vãng, ta cháu kia coi như nghe ta nói, liên quan tới ta chuyện đều sẽ để ý nhiều mấy phần. Cũng biết tiểu nhân đông ra là ngài, hai ngày trước, thế mà tại đánh cược phường nghe được đến liên quan tới chuyện của ngài. Song bạc nàng trở thành Dư Thanh Lâm lúc sau, nhưng từ chưa cùng nơi này đã từng quen biết. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, liên quan tới ta chuyện gì là ký đại gia, hắn đi song bạc mượn lợi tức tới, còn nói tam lang y quán cho hắn đảm bảo. Đây chính là hắn sản nghiệp trưởng quỹ thanh âm càng nói càng thấp, thấy Đông Gia sắc mặt không tốt, nói dứt lời về sau, nhanh lên lui qua một bên. Lập tức phu vi thê cường, nơi này là Sở Vân Lê mở, Điền Kỳ Ân thân là phu quân, rơi vào không biết rõ tình hình người ngoài mắt bên trong, ước tương đương này tam lang y quản chính là hắn. Sở Vân Lê hừ nhẹ, truyền ra tin tức, ta dư thanh lâm sản nghiệp, cùng hắn Điền Kỳ Ân không quan hệ, nếu ai nể tình ta xem trọng hắn, rất không cần phải đồng thời, hắn mượn bạc, ta tuyệt sẽ không còn trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, kia tiểu nhân làm chất tử đi truyền lời bảo đảm không cần nửa ngày, tất cả mọi người sẽ có được tin tức. Sở Vân Lê gật đầu, lại không để việc này, mang theo chút dược liệu về nhà. Chờ đến buổi tối, Điền Kỳ Ân là bị người nâng lên trở về, mặt mũi bầm dập không nói, xương bắp chân đều chặt đứt. Bị người đưa về hậu viện lúc, Điền Phụ đều đuổi đi theo, liền nhị phòng phu thê đều kinh động. Đầu tiên là mời đại phu, nha hoàn đi nấu nước giúp hắn rửa mặt, một trận rối ren qua đi, đã là sau nửa canh giờ, Điền Kỳ Ân chân đã trói lại tấm ván gỗ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Điền Phụ ngữ khí bên trong tràn đầy áp lực nộ khí, ai dám ra tay với ngươi? Trước đó vài ngày Điền Kỳ Ân bị đuổi đi ra, mặc dù tất cả mọi người biết hắn bị phụ thân chán ghét mà vứt bỏ, nhưng cu nở dê không ai dám động thủ với hắn. Những cái đó cùng Điền gia tiểu lâu có quan hệ đám người mặc dù không thể nhận lưu hắn, nhưng cũng không dám đắc tội. Vô luận như thế nào, hắn là tiểu lâu ký đại gia, ôn tồn đem người đưa tiện chính là, đắc tội không nổi. Đồng dạng, bây giờ có người đánh hắn, rơi vào Điền Phụ mắt bên trong, chính là có người không cho tiểu lâu mặt mũi. Sở Vân Lê ẩn ẩn đoán được, khoe miệng có chút câu lên, có lẽ là chính hắn đắc tội người. Nàng như vậy ngữ khí cùng thái độ, lúc này thực không đúng lúc, phải biết, nằm ở giường bên trên chính là nàng phu quân, nàng không chỉ không có lo lắng, thấy thế nào đều giống như miệng ai. Điền Kỳ Ân nhìn trước mặt, không nói một lời, Điền Phụ hỏi nửa ngày, thấy hắn không đáp, lúc này mới nhìn về phía Sở Vân Lê. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết ai đánh hắn? Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, chỉ thấy giường bên trên đột nhiên nghiêng đầu tới hung dữ trừng mắt nàng. Sở Vân Lê cười cười, buổi sáng ta đi y quán xem sổ sách, nghe trưởng quý nói, nhà chúng ta ký đại gia, tại bên ngoài hỏi sòng bạc mượn lợi tức đâu. Có lẽ là bỏ ra còn không lên phụ thân, có thể tại lợi thành mở sòng bạc, hậu trường đều không tầm thường. Chỉ là thương hộ nhà, nhân gia nên đánh liền đánh. Không có đánh chết đã là vận khí tốt, xem như cho Điền gia mặt mũi. Điền Kỳ Ân ánh mắt phẫn hận trừng mắt nàng, cắn răng nói, ngươi quả nhiên biết ngươi có phải hay không nói không giúp ta. Còn Sở Vân Lê vướt vướt chén trà, ta bạc, ta yêu như thế nào xài như thế nào xài. Chính là ném đến nước bên trong nghe vang, đó cũng là ta vui lòng. Dựa vào cái gì giúp ngươi trả nợ ta? Cù nở dê không muốn ngươi giúp ta. Còn Điền Kỳ Ân cường điệu. Biết không phải liền là dựa vào tam lang y quán danh tiếng ngượng nha, lúc sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Về phần vì sao không dựa vào tiểu lâu danh tiếng liền cùng hôm nay có người cùng Sở Vân lên nói đồng dạng, nếu là hắn thực có can đảm dùng tiểu lâu mượn, quay đầu liền có người cùng Điền Phụ đề cập. Song bạc những cái đó người cũng không phải đồ đần, chuột có chuột nói, nhân gia mượn bạc cũng không phải loạn mượn, cho mượn liền phải bảo đảm có thể thu hồi. Nói một cách khác, con em nhà giàu lợi tức xác thực dễ kiếm, nhưng bại gia tử có nhiều lắm, ai có thể bảo đảm bọn họ cấp cho con em nhà giàu bạc? Nhân gia nhà bên trong liền nhất định vui lòng. Còn truyền ra những lời này, nếu là bên này không có phản ứng, vậy không sao, xem tình hình có thể còn có thể tiếp tục cho mượn, nhưng nếu là như Sở Vân Lê bình thường thả ra lời gì, vậy cái này bạc liền phải thu hồi. Sở Vân Lê liếc hắn một cái, ý tứ rất rõ ràng, chính là danh tiếng kia cũng không mượn không phải ngươi thanh âm đại liền có lý. Điền Phụ nhíu mày, ngươi mượn làm bằng bạc cái gì? Điền Kỳ Ân nghiêng đầu, quay lại bên trong đi. Điền Phụ nổi giận, cái bàn đập đến phanh phanh vang, mượn làm bằng bạc cái gì? Nếu là không nói, đừng trách lao tử lại đem ngươi ném ra bên ngoài người khác không biết. Điền Kỳ Ân trong lòng chính mình rõ ràng nhất, dựa vào hắn mượn những cái đó nợ, nếu như bị ném ra bên ngoài, chỉ định liền có thể giúp hắn nhặt xác. Thật lâu, Điền Kỳ Ân biệt xuất một câu, ta giúp người ta tìm nhi tử. Lại là hỗ trợ. Điền Phụ sắc mặt lúc này sẽ không tốt, làm việc thiện phải để ý chính mình năng lực, chính ngươi đều chú ý không tốt, có thể giúp ai? Điền Kỳ Ân không nói một lời, mặc cho hắn mắng. Điện quang hỏa thạch bên trong, Sở Vân Lê đột nhiên nhớ tới Điền Kỳ Ân lúc trước hỏi qua nàng cái kia đưa tiễn hải tử đi đâu, chỉ bất quá lúc ấy bị nàng cha đi qua. Nhịn không được nói, ngươi không phải là muốn tìm về ngươi bên ngoài cái kia nhi tử A Điền Ký Ân đột nhiên quay đầu, gắt gao trừng mắt nàng. Thấy thế, Điền Phụ còn có cái gì không hiểu, đưa tay chỉ hắn, cả giận, ngươi nhạc phụ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi chính là thằng ngu hảo hảo nhật tử bất quá một hai phải ra y vo, tiểu lâu nếu là cho ngươi, sớm muộn để ngươi đưa người nghe được câu này. Điền Thận hai vợ chồng không để lại dấu vết liếc nhau, đều từ đối phương mắt bên trong thấy được vui mừng. Sở Vân Lê không muốn xem hai cha con, chỉ thấy chén trà trong tay, vừa vặn đem nhị phòng hai vợ chồng động tác đều thấy rõ. Điền Phụ mắng nửa ngày, mắng đủ rồi, hoán hận nói, cái kia hài tử, không cho phép lại tìm gần nhất hảo hảo dưỡng thương, nếu là rảnh rỗi, liền đi cho ngươi nương dâng hương, không cho phép lại đi ra hồ nháo. Nói xong, vung tay lên, mang theo đám người đi ra ngoài. Đều đi ra cửa, mới nghe được giường bên trên Điền Ký Ân vội vàng nói, cha, sòng bạc bên kia ta còn thiếu bạc, nếu là không còn, bọn họ Điền Phụ mi tâm nhăn có thế kẹp chết con muối, định đánh chết người. Một đoàn người vừa mới đi tới cửa, chỉ thấy tiểu lâu trưởng quỹ vội vã mà đến, đối Điền Phụ nói nhỏ vài câu. Điền Phụ kinh ngạc, thật trưởng quỹ gật đầu, đúng, tiểu nhân vừa được đến tin tức, lập tức liền tới bẩm báo ngài. Điền Phụ trầm tư một cái trước mắt, quyết định thật nhanh, ta tự mình đi nói chuyện. Trước khi đi nhớ tới cái gì, dặn dò, Thận Nhi, ngươi phòng thu chi chi 50 lượng bạc, mau chóng giúp ngươi ca ca đem nợ trả lại. Nói xong, hắn vội vã liền đi. Sở Vân Lê không có qua nở việc này, đi không bao xa, lại nghe được phía sau hai vợ chồng thấp giọng thương lượng, nhiều chi bạc, liền nói là lợi tức gấp bội. Sau đó lại hỏi cha phụ cấp chúng ta, đại ca tiêu bao nhiêu, chúng ta liền muốn bao nhiêu. Đây là Lô Thị Thanh Âm, tràn đầy đều là tính kế. Xuân Phụ Điền Thận trách cứ nàng, sau đó Thanh Âm ép tới thấp hơn chút, bạc chi đi, nợ không phải trả tác giả có lời muốn nói, thông thả lại nhẹ nhàng. Hạ chương 12 giờ tối ngày mai nhất định đúng hạn, ta thề đúng rồi, ngày mai hoàn tất câu chuyện này thường các ngươi u mua cảm tạ tại 202022414-03-212-202-022-21-56-35 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, vũ trí đợt suối lại 20 bình. Linh đạn 5 bình, mai hữu không phải là không có 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.